Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ, chương 180, huyết tế 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn vị đạo sư thương lượng xong, nhân lúc ác long còn bị vô số công kích quấn lấy, bọn họ tức khắc bay lên không, huyền phù ở bốn phương đông tây nam bắc. Sau đó, bốn người cùng lúc đánh ra các loại thủ pháp, hai tay chắp chéo trước ngực, linh hoạt biến ảo thành các loại đồ án, huyền lực như thác nước đổ dồn xuống, ngưng tụ trong lòng đôi tay. Theo đó, lá cây ở bốn phương tám hướng bất giác chuyển động xào xạc, cắt bụi quay cuồng, bầu trời dường như cũng biến âm trầm, mây đen tụ tập ẩn ẩn có lôi quang kích động. Ấn pháp hoàn thành một nửa, bốn người lại đồng thời đánh vào ngực mình một chưởng, tâm đầu huyết phun ra như suối tưới vào quả cầu huyền lực trên tay. Ngay trong tức khắc nhật nguyệt biến sắc, thiên địa rời đổi, trong quả cầu lập lòe các loại hình ảnh thoáng qua, mà rõ ràng và ngưng thật nhất chính là bốn con thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Bốn vị đạo sư cắn răng, ánh mắt quyết tuyệt đẩy ra quả cầu huyền lực về phía trung tâm, nơi mà ác long đang kéo vô số thi thể đệ tử để làm lá chắn. Bốn quả cầu lấy tốc độ cực nhanh, như tia chớp hội tụ bên nhau, sau đó kết thành một chương bát giác trận bàn, đem ác long vây quanh lên. Oanh, khoảnh khắc bốn quả cầu va chạm, huyết tế trận hình thành, từng tiếng rồng ngâm, phượng hót, hổ gầm. Cùng lúc vang lên, dư chấn lan ra rất xa, cơ hồ chấn vang cả ngọn núi. Cỏ cây biến sắc, đại địa run rẩy, vô số linh hồn vì một tiếng này mà tỉnh giấc trầm kha, sôi nổi đứng dậy, nương theo lực lôi kéo bắt đầu ùa vào trận pháp, hóa thành từng mũi răng cưa bén nhọn tàn nhẫn mà cấu xé lên ác long. Đặc biệt là lá chắn thịt mà ác long lúc nãy còn lấy làm kiêu ngạo, thì bây giờ từng khối thi thể phảng phất được ban cho sinh mệnh, bắt đầu đứng lên tế ra vũ khí, bọn họ không biết đau đớn, không có cố kỵ, dùng lực lượng mạnh nhất, dùng phương pháp tàn ác nhất thống kích vào thân thể của ác long. Ngao, ngao ngao, ác long dùng móng vuốt đem một khối thi thể chụp nát, nhưng cái đuôi đã bị hai ba thi thể vây lên cắn xé, tuy rằng vảy của nó cực kỳ rắn chắc và sắc bén. Nhưng những cổ thi thể kia không biết đau đớn, cho dù bị tạc bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, vẫn ngạnh sinh sinh đem vảy nơi đuôi của nó lột xuống mấy mảnh. Tức khắc ác long giãy giụa càng thêm kịch liệt, nó liên tục ngửa đầu kêu thảm thiết, cặp dựng đồng càng thêm sung huyết, phẫn nộ tột đỉnh muốn lao ra xé bốn vị đạo sư. Nhưng mỗi lần nó vừa tránh thoát chỗ này, thì bên kia lại có thi thể vây lên tới, nó vừa chụp nát thi thể, thì từng khối huyết nhục kia lại bám lên, như giòi bọ trong xương cốt mà hút lấy huyết của nó. Dưới chân là trận pháp đồ phong tỏa, bốn phương liên tục có năng lượng đưa vào duy trì huyết tế trận, cho nên những khối thân thể kia có thể nói là bất sinh bất tử, bất hoại bất diệt. Mà đỉnh đầu, lại có các loại oán linh quấy rối, bọn họ nhìn chằm chằm vào mắt của ác long, chỉ đợi nó có một đinh điểm sơ hở, liền sẽ chui vào chiếm cứ trong đó. Trong thời gian dài, núi Hàm Sơn chỉ còn lại âm thanh kêu gào thảm thiết của ác long, đôi khi xen lẫn vài tiếng hổ gầm. Mà bốn vị đạo sư ngồi xếp bằng huyền phù ở bốn phía, sắc mặt trắng bệch, râu tóc rũ rượi, nhưng đôi tay vẫn run rẩy kết ấn, không hề gián đoạn đưa vào huyền lực duy trì trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi huyền lực sắp cạn kiệt, bọn họ lại sử dụng đan dược bổ sung, khi trận pháp bị ác long công kích có hơi buông lỏng, bọn họ sẽ lại phun ra tâm đầu huyết để gia cố. Từ giữa trưa cho đến chiều tà, từ chiều tà cho đến mặt trời hoàn toàn lặn xuống núi. Ác long rốt cuộc đã bị tra tấn đến thảm không nỡ nhìn, vô số vảy ngược bị lột xuống, đuôi cũng bị chẻ làm hai nửa, hơi thở suy yếu đến cùng cực. Nhưng cặp mắt của nó càng đen đặc, càng trở nên khủng bố, tựa như là bão táp trước yên lặng. Bốn vị đạo sư đã thoát lực đến muốn ngất đi, nhưng nghĩ đến đây là ác long bị giam cầm ngàn năm, không ai dám coi khinh nó. Cho nên bốn người càng thêm tập trung tinh thần củng cố trận pháp. Bởi vậy, bốn người đều không có chú ý tới ác long có một thức ngắn ngủi không có kêu gào thảm thiết, tựa như là nhận mệnh giống nhau, nhưng cặp mắt đen đặc quỷ mị của nó lại nhìn về một hướng. Sau đó, nó lại kêu gào một cách thảm thiết, sự phản kháng cũng càng thêm kịch liệt, trận pháp có hai lần suýt nữa thì sụp đổ, bởi vậy bốn vị đạo sư càng phải tập trung gia cố. Sắc trời tối đen, các màu huyền lực tạo nên trận pháp đan chéo vào nhau gây nên ánh sáng huyễn hoặc. Nhưng cũng cái ánh sáng huyễn hoặc đó, lại chí mạng chết người. Trong bóng đêm, một bóng người mặc y phục giả hành, như cô linh độc mộc nhẹ nhàng tiếp cận Tử Huyền đạo sư, chỉ một thoáng hàn quang chợt lóe, Tử Huyền đạo sư chưa kịp làm ra phản ứng, thì nơi trái tim đã truyền đến một cỗ đau nhức. Hắn trợn to mắt nhìn xuống ngực mình, nơi đó bị một thanh chùy thủ cắm xuyên qua. Phốc, Tử Huyền đạo sư phun ra một ngụm máu tươi, tưới xuống trận pháp. Bởi vì bất thình lình đau đớn, khiến hắn suýt nữa thì giữ không nổi ấn quyết, huyết tế trận có trong chốc lát run rẩy muốn sụp đổ. Xích Cước đạo sư, Lam Vân đạo sư, Lục Nhâm Đờ, O sư đồng thời mở mắt ra, nhìn đến tình huống của Tử Huyền thì cả kinh không thôi, mà khi nhìn thấy bóng người phía sau Tử Huyền thì càng thêm kinh hãi. Nguyệt Thanh Loan, ngươi như thế nào lại ở nơi này? Nguyệt Thanh Loan phảng phất không có ý thức giống nhau, trả lời ba vị đạo sư chính là tay cầm chủy thủ tiếp tục thọc sâu vào ngực của Tử Huyền đạo sư. Tử Huyền đạo sư run rẩy hộc ra một búng máu, sắc mặt tím ngắt. Nguyệt Thanh Loan, ngươi làm gì? Tử Huyền đối với ngươi không tệ, ngươi định thí sư sao? Lam Vân đại sư và Lục Nhâm đại sư mắt thấy trận pháp sắp giữ không được, vội vàng truy vấn. Ngay cả Tử Huyền đạo sư cũng gian nan quay đầu lại nhìn Nguyệt Thanh Loan, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều truy vấn. Loan Nhi, vi sư tự nhận mình không phải người tốt, nhưng đối với ngươi ta lại sủng ái có thêm, hữu cầu tất ứng, tại sao? Nguyệt Thanh Loan không trả lời Tử Huyền, mà ánh mắt lỗ trống nhìn ba vị đạo sư đối diện, khóe miệng cười âm u lại quỷ dị. Xích Cước đạo sư đã cảm thấy có gì đó bất thường, hít hà một hơi rồi nói. Không đúng, Nguyệt Thanh Loan có khả năng đã trúng tử thần chi nhãn, bị ác long khống chế tâm thần. Hiện tại chúng ta có nói cái gì, nàng cũng không nghe hiểu được. Lam Vân đại sư chửi thầm một tiếng, ác long quá giảo hoạt, lại để nó chui chỗ trống. Mà Lục Nhâm lúc này lại để ý tới bên hông Nguyệt Thanh Loan treo một vật gì đó, sắc mặt hơi biến đổi, ánh mắt trầm xuống nói. Chỉ có người nào trong lòng có tà niệm mới có thể dễ dàng bị tử thần chi nhãn khống chế. Các ngươi nhìn xem, bên hông nàng treo cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Vân và Xích Cước đạo sư nhìn lại, ánh mắt trừng to, hô hấp đều ngừng lại. Ngũ sắc thạch, thánh vật duy trì khóa long trận, là do nàng thả ra ác long. Ba vị đạo sư nhất thời cảm giác cổ họng tanh ngọt, đầu choáng váng muốn ngất đi rồi. Cùng lúc đó, oanh, một tiếng, huyết tế trận phá, ác long sừng sững đứng ở không trung, nghiền ngẫm nhìn bốn vị đạo sư trong ánh mắt hận ý quay cuồng. Xong rồi, chẳng lẽ đây chính là kiếp số của Tinh Huyền học viện chúng ta? Chấm, thật không nghĩ tới, học viện ta sừng sững ngàn năm cuối cùng lại hủy ở trong tay một người đệ tử. Hà hà, chúng ta tài bồi nhiều năm, khuynh tẫn vô số tài nguyên cuối cùng lại dưỡng ra một con bạch nhãn lang. Ba vị đạo sư một bên hộc máu, một bên tuyệt vọng mà cảm thán, ánh mắt phức tạp nhìn Tử Huyền đạo sư và Nguyệt Thanh Loan. Lam Vân đạo sư phảng phất già thêm mấy tuổi, lần đầu tiên không có ác ngữ tương hướng, mà là khép hờ mắt bi thương nói. Có lẽ phương thức giáo dục của chúng ta ở nhiều năm trước đều sai rồi. Chỉ chú trọng tự thân thiên phú mà không quan sát kỹ lưỡng, mài dũa nhân phẩm. Trong học viện có vài đệ tử có tính cách đều giống Nguyệt Thanh Loan. Mà nàng bị cắt đứt đầu lưỡi ngày đó, học viện chúng ta không xử trí thỏa đáng, mới làm nàng tâm sinh oán hận gây nên hậu quả khó lường như thế này. Lục Nhâm thở dài, khuyên nói, Lam Vân, ngươi cũng không cần tự trách, bênh vực đệ tử của mình thì có gì là sai đâu. Nguyệt Thanh Loan rõ ràng làm sai chuyện trước nhân phẩm ngay tại nơi đó, cho dù không có chuyện này thì cũng sẽ gặp phải chuyện khác. Chỉ là nước trong ly nó tràn sớm hơn một chút mà thôi. Xích Cước đạo sư nhìn Tử Huyền đạo sư vẫn ôm ngực thở dốc khó khăn, cười khổ nói. Lục Nhâm nói đúng, học viện chúng ta xử lý công bằng, không thiên vị bất kỳ ai. Là Nguyệt Thanh Loan cố chấp mê muội, gàn bướng khó dạy. Ta chỉ thấy không đáng cho Tử Huyền, hắn không phải người tốt, hắn thà chống chọi với toàn bộ người trong thiên hạ, cũng chưa từng bỏ mặc Nguyệt Thanh Loan một lần, luôn vì đệ tử dốc sức dốc lòng, thế mà cuối cùng lại. Xích Cước đạo sư chưa kịp nói xong, Tử Huyền đạo sư bỗng chốc ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Loan một hồi, sau đó mới thở dài nói với ba vị đồng môn. Xích Cước, Lam Vân, Lục Nhâm. Tử Huyền ta cả đời chỉ biết hưởng thụ tài nguyên, chưa từng vì học viện làm chút gì. Nay học viện lâm vào nguy cơ là do một tay đệ tử của ta tạo nên. Ta thẹn với các vị, thẹn với sư phụ lão nhân gia, thẹn với vô số đệ tử đã chết. Cục diện rối rắm do nghịch đồ tạo thành, ta nhất định sẽ dùng mạng mình hóa giải. Các vị, bảo trọng. Ba vị đạo sư nghe xong, kinh hãi ra tiếng. Tử Huyền, ngươi định làm gì cách trương?